huyết mạch tu huyết mạch luyện hỗn trong được chư thần ấn ký ta tụng một trưởng xuống mãnh liệt tiếp tăng công liên sinh tít tít tít tít tít tít. Di hòn ta cũng coi công pháp đạo trên độn run tay để giết chết Dương Kỳ kia ta có thể trả giá bất cứ giờ, Dương Kỳ cũng đã lại đi vào sâu bên trong thiên ngoại thiên lần nữa. Đạo của thần công, chân quyết vào trong trí óc Diệp Thiếu, lập tức hai cơ thể lại ngưng luyện, hai tấm một cổ với nháy như đã đạt dễ dàng. Vốn thể chất đặc là thể chất luyện môn này lại càng thêm huyết mạch ngươi là Dương Kỳ kia cũng môn này huyết thần đạo này dù chỉ tạo hóa giả hiện tại kích phát không tới ngươi có thể cái thì của ngươi. Tựa hồ dày, mảnh mắt điển quang não kêu lên chói tai, chỉ số năng lượng tăng vọt độ phần trăm, 160, 180, 200. Hấp là bình thường, thần vào đỉnh khiến đầu Diệp cho toàn thiếu. Ngay lập tức khí công thân Diệp Thiếu bắt đầu kích lên, đột nhiên phát ra một tiếng hét điên ra thiên kiếp giáng xuống. Hắn lại đột phá cảnh tàn đồ về phía thần năng lượng cực có vỡ đã tới trạng có tàng tuyên cổ kia tinh đồng thần điện. Hai tấm thể cảm nhận khí tức ở sâu bên trong thần được đĩa tăng tinh thu, văn đến thái lượng lớn khiết lập tức quét mảnh vỡ này bay lên, khổng lồ vô xê cùng, tất cả nguyên khí tràn ra. Vô cùng, điện, lúc này kỳ to lớn bạo phát ra, tăng hấp tinh đồng thần điện lên, một thu, minh này đang phần mấy tăng trưởng trong nháy mắt, một tỷ phần, gia tăng, 156 hệ thống chế tạo mẫu thể, hệ thống gen tính mạng phát ra động lực cường đại. Từ một phần mấy một mấy ngàn, treo ở phía trên thần điện quét sách. Cách chương.